rồi bóp chặt bầu ngực cao ngất của người phụ nữ. Cô ta đã sớm bị tao chơi đùa không ít lần rồi. Mày coi cô ta là bảo bối hả? Nhưng mà tao chỉ coi cô ta là đồ đĩ điếm thôi. Người thanh niên cố chịu cơn đau đớn, gân xanh trên trán gần như sắp vỡ ra. Anh ta cũng đã xuất hiện hiện tượng mất máu quá nhiều. Đôi môi kiêu bạc dần dần trắng nhợt, nhưng lại vẫn toan tiến lên cứu người phụ nữ. Muốn cùng ông đây thưởng thức đàn bà hả? Chặn nó lại cho tao. Hôm nay tao muốn cho nó nhìn xem con đàn bà nó thích có bao nhiêu dâm đãng. Huyết xà cuồng ngạo mà gào lớn, đứng dậy, cởi thắt lưng của mình ra, nhe răng cười, đè lên người phụ nữ bên cạnh. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, thân hình dãy dụa càng kịch liệt hơn. Buông cô ấy ra. Người thanh niên cố nén cơn đau nhức khiến anh ta tưởng như sắp ngất đi, muốn dãy dụa đứng lên. Anh ta tự như một con báo, thân thể ẩn chứa năng lượng khôn lường, lại bị bọn vệ sĩ đánh bị thương lần nữa. Vết thương này dường như là chí mạng, dù rằng không khiến anh ta chết được, nhưng rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ đang thống khổ dãy dụa. Tiếng cười cùng tiếng nói lạnh băng của huyết già quẩn quanh trong không khí, cùng với hơi thở lạnh lẽo như mưa. Sao? Nó mới là thằng thiếu niên 15 tuổi, nếm qua mùi vị của nó rồi thì khó quên sao? Tiện nhân, mày quên tao mới là người đàn ông của mày sao? Huyết già tát một cái lên khuôn mặt không ngừng trốn tránh của người phụ nữ, bàn tay to hung dữ mà xiết cổ cô. Nó chẳng qua chỉ là con chó đi lạc mà tao tốt bụng nuôi dưỡng thôi. Mày dám cùng nó chạy trốn hả? Mày không cam tâm làm con đàn bà của tao. Tốt lắm, hôm nay tao muốn xem nó tận mắt nhìn mày bị một đám đàn ông chia nhau hưởng thụ. Lời vừa dứt, thân thể tráng kiện của gã đàn ông hoàn toàn cúi xuống, dùng sức động thân một cái. Tiếng thét của người phụ nữ xuyên qua màn đêm mưa tối. Tiếng khàn khàn của người thanh niên hòa tan trong tiếng gầm nhẹ cao hơn. Ý thức của hắn càng ngày càng yếu đi. Một lúc lâu sau, huyết già cũng rút cuộc sung sướng trên mình người phụ nữ, thỏa mãn xoay người ra phía sau, chỉ vào bọn vệ sĩ của mình. Chúng mày, cả lũ lên chơi nó. Không được để cho thằng nhãi này chết, phải cho nó tận mắt nhìn thấy con đàn bà nó muốn có bao nhiêu dâm đãng. Vâng. Một lũ vệ sĩ hưng phấn như gà sổ lồng, tham lam nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gần như hấp hối. Thân mình cô trơn bóng, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng trong hơn. Người phụ nữ dãy giụa cùng với tiếng thét chói tai rốt cục lại chìm trong từng lần bị trà đạp. Cuối cùng người thanh niên cũng ngất đi, ngã vào vũng máu dưới đất. Mưa rơi đến long trời lở đất. 8 năm sau, mưa dầm đến đầu chiều, tí tách tựa như không thấy có chút dấu hiệu ngớt. Đầu ngõ âm u ẩm ướt, đầy những tiếng cãi lộn của phụ nữ cùng tiếng bọn trẻ con. Con nhãi thối tha, con chạy đi đâu hả? Một người phụ nữ nhìn khoảng 40 tuổi, hung hăng tóm lấy một bé gái nhỏ, bé yếu ớt, dùng cây roi thô đánh vào người đứa nhỏ. Mày nghĩ mày là thiên kim tiểu thư hả? Còn muốn trộm tiền trong nhà đấy đi học hả? Mày ăn của tao, uống của tao, kết quả hóa ra là tao lại nuôi hổ để làm loạn hả? Hôm nay tao không dạy dỗ mày cho tốt thì phí công nuôi mày lớn như này. Cây roi vung lên, cùng với hạt mưa tạo thành một lực mạnh, từng chút đánh lên người cô bé. Chỉ thấy trên người cô bé rớm máu, mái tóc quăn tự nhiên tinh tế phủ lên đầu vai. Không biết là do bẩm sinh hay do thiếu dinh dưỡng mà khuôn mặt cô bé tai tái, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh run nhẹ. Cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy cơ thể, nhìn bộ quần áo cũ nát thì không khó để thấy được cuộc sống của cô chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí trên người cô bé còn có rõ ràng có mấy vết thương cũ bầm tím. Cô bé cắn chặt môi, bờ môi tái nhợt nhưng cũng không mở miệng cầu xin nửa lời. Con danh chết tiệt kia, con không nhận lỗi hả? Mụ đàn bà hung ác quát, nhìn bộ dáng quật cường của cô bé thì lại càng thêm tức tối, vừa muốn vung tay lần thứ hai. Ôi dào, bà xã, bà đánh nó một trận như vậy cũng coi như xong đi, nó cũng biết lỗi rồi mà. Một gã đàn ông trung niên tiến đến phía trước, bắt lấy tay bà ta, lại thuận đà nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, ngữ khí nghe thế nào đi chăng nữa vẫn thấy có vẻ tùy tiện. Bảo bối, mau nói không dám nữa đi, nếu không ba làm sao giúp được con. Gã đàn ông chuyển hướng sang nhìn cô bé, bàn tay mập mạp tham lam vỗ nhẹ lên người cô bé. Nhưng mà ý đồ thì quá rõ ràng. Ông làm gì đấy? Bà vợ nhìn thấy thế thì kéo gã đàn ông lại. Ông ngay cả đứa trẻ nhỏ con như vậy mà cũng không tha. Ông thật sự là tà dâm không để đâu cho hết, không thuốc nào chữa nổi. Bà xã, đâu có, đâu có. Con bé là do chúng ta nhận nuôi. Trên danh nghĩa tôi là ba con bé, sao có thể làm gì với nó chứ? Gã đàn ông lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Hừ. Bà vợ oán giận lườm gã một cái, rồi lập tức trừng mắt với cô bé con. Nhỏ như vậy đã biết câu dẫn đàn ông, thật không thể hiểu nổi cái loại con gái gì nữa. Vẫn nói mẹ nào con nấy, chắc cũng là tiện nhân. Cô bé rốt cục có phản ứng lại, đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự phẫn nộ, đối diện với vẻ mặt khinh thường của bà kia. Còn dám trừng mắt với tao, mày muốn chết hả? Bà ta nổi giận, lập tức lại vung cây roi lên. Hai, bà xem bà đánh nó bị thương rồi này. Gã đàn ông bảo vệ cô bé lại nhân cơ hội thò tay vào quần áo cô bé. Đến đây, để ba nhìn xem con bị thương chỗ nào. À, lời nói của gã còn chưa hết thì liền vang lên tiếng hét như sói hú. Cô bé con hung hăng cắn vào mu bàn tay gã. Thừa dịp gã buông tay, cô liền bỏ chạy. Con danh chết tiệt, mày dám cắn tao à? Mày đứng lại cho tao, hôm nay tao không đánh chết mày không được. Gã ta hoàn toàn bị chọc giận, nhìn thấy máu chảy ở tay thì hung tợn đuổi theo sau. Trong con ngõ nhỏ hẹp, cô bé hoảng sợ chạy về phía trước. Phía sau là gã đàn ông hung như hung thần đang đuổi theo. Không ai chú ý đến, ở đầu ngõ có một chiếc xe cao cấp xa hoa đang chuẩn bị rẽ vào. Trong lúc nhất thời, con ngõ vốn đã nhỏ hẹp lại càng có vẻ thêm chật chội. Những hạt mưa dần dần chuyển thành mưa bụi, từ không trung rơi xuống mặt đất. Giọng nói lỗ mãng của gã đàn ông phá tan sự yên lặng vốn có. Hàng xóm hai bên đều không còn giật mình khi chứng kiến nữa. Loại chuyện này ngày nào chẳng diễn ra, chẳng qua là bị chiếc xe xa hoa kia thu hút thì sôi nổi đi ra xem cảnh náo nhiệt. Con nhãi thối tha, còn chạy à? Kít! Chiếc xe xa hoa kia vừa mới rẽ vào đã dừng lại đột ngột. Trong nháy mắt, âm thanh bén nhọn vang lên. Khoảng cách giữa thân thể cô bé với chiếc xe chỉ còn vài mm. Cô bé đột nhiên mở to hai mắt, sợ hãi tới mức ngồi trên mặt đất. Tài xế xuống xe trước, bước đến cửa sau cung kính mở cửa. Một bàn chân đặt xuống đất, cô bé đưa mắt nhìn dọc theo âu phục hoàn mỹ của người đàn ông kia. Trong nháy mắt, cô bé tựa như gặp được thiên thần. Người đàn ông cao lớn quá mức, dáng người cao to rắn chắc, che đỉnh đầu của cô gái nhỏ khỏi mưa bụi. Anh ta nhìn qua khá trẻ, nhiều lắm cũng chỉ 21, 22 tuổi, nhưng lại có khuôn mặt anh tuấn như thể điêu khắc từ hàn băng. Đôi kính dâm màu đen che khuất tầm mắt, nhưng cho dù như vậy, cô bé cũng có thể cảm giác được rõ ràng người đàn ông này trẻ tuổi đang dùng ánh mắt sắc bén đánh giá mình. Khóe môi anh ta thẳng một đường, vẻ mặt lãnh đạm lạ thường. Mưa bụi phảng phất trên tóc anh ta, lấp lánh trên bộ âu phục xa hoa. Anh ta nhíu mày một chút, thoáng nhìn mặt đất lầy lội. Ngay sau đó, ống quần liền bị bàn tay nhỏ của cô bé kéo lấy. Bộ âu phục sạch sẽ chợt lưu lại một vết bẩn. Cô bé không nói gì, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn, tràn ngập sự khủng hoảng và còn mang theo vẻ cầu xin giúp đỡ. Đôi con người trong suốt ánh lên chút ướt át. Con danh, mày còn chạy hả? Muốn bị xe đâm chết có phải không? Gã cha nuôi lỗ mạng kia rút cuộc cũng đuổi đến nơi, lại nhìn thấy trước mặt một màn này thì choáng váng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bắt đầu ồn ào lên. Được lắm, các anh đâm bị thương con gái tôi rồi, bồi thường tiền đi, đừng tưởng có tiền thì giỏi lắm. Nhân cơ hội này, gã nhất định phải tranh thủ lừa bịp mà kiếm khoản bồi thường mới được. Tài xế vừa muốn tiến lên nói chuyện, người đàn ông trẻ tuổi đó đã thản nhiên lên tiếng, cho lão ta tiền. Giọng nói thật lạnh lùng, mỗi chữ toát ra đều nhể, hệt như là băng lạnh. Vâng, thiếu gia. Tài xế không nói gì thêm, lấy ra một sấp tiền, hãy đưa con gái ông đi bệnh viện. Gã chăn nuôi cô bé chỉ trong giây lát đã mặt mày hớn hở. Gã coi như là kẻ thức thời, biết người đàn ông trước mặt đây không phải là dạng dễ chọc. Hơn nữa, lại nghe tài xế gọi hắn là thiếu gia, lập tức giống như con chó Nhật tiến lên. Ha ha, vị thiếu gia này, cậu thật sự là đại lượng, tôi lập tức đưa con gái đi bệnh viện. Hắn nói xong liền dùng sức kéo cô bé đi. Hôm nay coi như mày tốt số, lần sau còn chạy nữa bị xe đâm chết, tao cũng mặc xác. Cô bé liều mạng lắc đầu, đôi mắt đẹp mở càng to, bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy ống quần người đàn ông trẻ. Trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Con danh, còn không đi theo tao, mau buông tay ra, làm bẩn quần áo của thiếu gia. Bán mày đi cũng không đền nổi đâu. Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mi nhìn toàn bộ cảnh tượng này, sau đó hơi nghiêng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tài xế. Người tài xế lập tức hiểu ra, tiến lên dùng một tay ngăn gã cha nuôi của cô bé lại. Người tài xế vốn có luyện công phu, lực mạnh mẽ khiến cho gã cha nuôi kia đau đến nhe răng trợn mắt, nhất thời không thể động đậy được. Cô bé vẫn nắm chặt lấy ống quần người đàn ông trẻ, ngẩng khuôn mặt lên nhìn hắn, cho đến khi hắn chậm rãi ngồi xuống. Thân hình cao lớn của người đàn ông hoàn toàn che những hạt mưa bụi trên đỉnh đầu cô bé, làm cả người cô bé khuất dưới bóng hắn. Trong lúc nhất thời, hương thơm nam tính hòa vào hơi thở của cô bé, làm cô có chút cảm giác an toàn. Người đàn ông đưa tay ra, Một bàn tay tháo kính râm xuống, đôi mắt hờ hững nhìn vào khuôn mặt cô bé. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài nâng cằm cô bé lên. Đôi môi cô mặc dù hơi khô nhưng vẫn mang sắc tươi hồng như trái anh đào. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều như tỏa ra ánh quang xinh đẹp. Tuy rằng cô bé còn rất nhỏ nhưng không khó nhìn ra cô là một mỹ nhân trong tương lai. Hắn ta đối đãi với cháu không tốt à? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trẻ thản nhiên vang lên. Cô bé kinh ngạc nhìn người đàn ông, đôi mắt đó là như thế nào vậy? Người đàn ông trước mặt này rất trẻ, hàng lông mi không thể không nói so với phụ nữ còn đẹp hơn. Đôi mày kiếm đen lại, lộ ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Đôi con người lóe lên vẻ u lãnh nhưng vô cùng đẹp. Thế nhưng kỳ lạ nhất là màu xanh biếc của đôi mắt cùng vẻ lạnh khốc trên khuôn mặt lại tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Cô bé theo bản năng hơi run rẩy, không dám nhìn lại vào mắt hắn, bởi vì bên trong sắc xanh lục của đôi mắt kia dường như ẩn chứa điều gì đó mà cô không dám dò xét. Ôi dào thiếu gia, con bé là con gái tôi, sao tôi lại đối đãi không tốt với nó chứ? Gã cha nuôi của cô bé nóng ruột, trong lòng căng thẳng bồn chồn. Người đàn ông trẻ tuổi dường như không để mắt đến gã ta, nửa điểm chú ý cũng không nhìn, chỉ nhìn cô bé, bàn tay đang nắm lấy cằm cô bé hơi buông lỏng. Muốn rời khỏi nơi này ư? Tiếng nói thản nhiên lần thứ hai lại vang lên, tràn ngập sự lạnh lùng. Cô bé lập tức có phản ứng lại, gật đầu mạnh. Con danh, mày muốn chết hả? Tưởng tao nuôi mày lớn dễ lắm sao? Thế mà trước mặt người ngoài lại tố cáo tao, xem tao dạy dỗ mày thế nào đây. Gã cha nuôi nổi giận, muốn tiến lên, liền bị tài xế giữ chặt lấy. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô bé một cái, nâng tay vỗ nhẹ đầu cô bé rồi đứng dậy, hờ hững liếc nhìn gã cha nuôi một cái. Gã đàn ông lộ mãng lập tức không dám lên tiếng. Vị thiếu gia trước mặt này nhìn qua tuy rằng tuổi không lớn nhưng lại lộ ra sát khí, khó mà chọc vào cho được. Chẳng nói gì cũng khiến gã không rét mà run. Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính lại, không có nói thêm gì, ngồi lại vào trong xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé run rẩy nhìn theo chiếc xe xa hoa kia. Người tài xế bỏ tay gã cha nuôi ra, lãnh đạm nói: cô bé này, thiếu gia nhà chúng tôi muốn nhận nuôi. Ngày mai quản gia sẽ đến gặp ông. Đương nhiên, phí nuôi dưỡng cô bé sẽ trả cho vợ chồng ông cũng không ít. Có điều, nếu cô bé thiếu một sợi tóc, ông không chịu nổi trách nhiệm đâu. Nói xong anh ta cũng xoay người trở về xe. Chiếc xe cao cấp nghênh ngang rời đi, để lại cô bé run, lạnh lùng cùng gã đàn ông lộ mãng đã sớm trợn mắt há hốc miệng. Ông nói cái gì? Ông điên rồi hả? Hay là sáng nay ăn cơm không no? Trong căn phòng khá gọn gàng truyền ra âm thanh cao vút, bén nhọn của phụ nữ, vô cùng thô lỗ. Lúc trước chúng ta nhận nuôi con danh chết tiệt kia là vì muốn nó làm việc, không nghĩ tới chuyện nó gầy teo yếu ớt, cái gì cũng không làm được. Tôi còn đang lo không biết tống nó đi đâu, giờ thì tốt rồi, thiếu gia có tiền chạy đến muốn mua. Đây là chuyện cực tốt, sao ông lại còn không đồng ý? Tôi nghĩ người kia chỉ nói thế thôi, cô tưởng thật hả? Người ta là người có tiền, ngay cả cái xe cả đời tôi còn chưa thấy qua, hắn ta sao có thể nhìn trúng con danh kia? Hắn ta đem con nhãi kia về để làm cái gì? Người đàn ông quát. Ông quản chuyện đó làm gì? Tôi chỉ cần biết hắn nhiều tiền, nhàn rỗi muốn nuôi thêm người. Ông cũng nói rồi đấy, thiếu gia kia nhìn qua là bộ dáng quý tộc, tiền nhất định không ít. Đến lúc đó chúng ta cứ nhân cơ hội mà tăng giá với con bé đó lên. Người đàn bà cũng không cho là đúng, hét lên. Cô xem chuyện này có khác gì bán con gái, chúng ta đều là ba mẹ nuôi của nó. Hắn bất mãn bác bỏ. Ông nói thật dễ nghe, đừng cho là tôi không biết trong lòng ông toan tính cái gì. Ông đã sớm có ý định với nó chứ gì, còn muốn chờ nó lớn lên hả? Người đàn bà châm chọc. Thật là cô cố tình gây sự. Nói đến nỗi đau của ông sao? Người đàn bà cười lạnh, lập tức khoát tay ngăn lại. Quên đi, nó đã như vậy, ông muốn gì cũng không được. Tôi không muốn nghe ông nói gì nữa hết. Hôm nay phá lệ đi mua cho con bé quần áo, cho nó ăn mặc được một tí, đến lúc đó mới có thể nâng giá lên. Bà ta nói xong vội vàng ra ngoài. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Trên lầu bài trí đơn giản, ánh sáng rực rỡ tinh tế như dát vàng chiếu vào. Trên đó không có đèn, chỉ vào lúc ban ngày mới có chút ánh sáng mặt trời. Cô gái nhỏ cuộn tròn trong góc tường, dùng miếng băng gạc bao lấy miệng vết thương đang đổ máu. Cô bé không có thuốc nước dùng được, thậm chí ngay cả oxy già để rửa sạch miệng vết thương cũng không có, chỉ có thể dùng băng gạc băng bó tạm. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cô bé đã thành quen. Đây cũng là nguyên nhân trên cơ thể cô đầy vết sẹo. Chẳng được bao lâu, tiếng bước chân vang lên. Thân hình cô bé run run, còn chưa kịp mặc quần áo, cửa phòng đột nhiên bị bàn tay của tên đàn ông thô béo đẩy ra. Cô bé bỗng mở to mắt nhìn, Trong đôi mắt đẹp rõ ràng đã tràn ngập vẻ cảnh giác cùng kinh sợ. Tiểu bảo bối, con sợ ta ư? Ta cho con biết, ta sẽ không cho con đi đâu. Gã tiến lên, một tay kéo cô bé lại như tóm con gà con, không phải dùng chút sức nào. Cô bé không hề hét lên, chỉ liều mạng dãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn cuột cường hiện lên vẻ sợ hãi. Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, chính là chờ mày sau khi lớn lên ngoan ngoãn hầu hạ tao thật tốt. Mày muốn đi cùng tên thiếu gia có tiền kia hả? Đừng hòng. Tên đàn ông độc ác mở miệng, đột ngột gia tăng sức lực. Khi lần đầu tiên thấy đứa trẻ này ở cô nhi viện, gã liền nhìn ra đó là một mỹ nhân điển hình. Tuy tuổi còn khá nhỏ, nhưng chỉ cần qua 2 năm nữa sẽ hoàn toàn trổ mã thành con nhóc động lòng người. Gã chịu đựng con mụ già cỗi trong nhà này lâu lắm rồi, đang chờ nếm thử lần đầu tiên của con nhóc này. Ấy vậy mà không nghĩ tới việc con mẹ chết tiệt kia cứ thế đồng ý bán nó cho người khác. Cô bé dùng sức dãy giụa, nhưng dù làm gì đi nữa thì sức lực của cô so với tên đàn ông kia quả không đáng kể là bao. Ánh mắt nhiễm màu máu đỏ tươi của gã trở nên dữ tợn, khiến cô bé ngày càng sợ hãi. Bảo bối nhỏ, con sợ hãi gì thế? Ta chính là ba nuôi của con, làm sao có thể hại con được? Tên đàn ông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn ngập hoảng sợ, liền thả lỏng nét mặt, nặn ra nụ cười giả dối. Bàn tay to lại luồn vào trong áo cô bé. Gương mặt cô bé hiện rõ vẻ sợ hãi, ra sức giãy, lại bị tên cha nuôi siết chặt hơn. Con nhãi chết tiệt kia, mày thích cứng có phải không? Tao đã định chờ mày lớn rồi mới nếm thử lần đầu tiên, mày lại lòng lang dạ sói muốn rời đi. Được lắm, bây giờ tao liền làm luôn. Dù sao tao cũng chưa hưởng qua mùi vị của bé gái thế này. Hôm nay vừa đúng lúc, đấy chính là do mày ép tao. Vừa nói xong, bàn tay to lại như thể đang muốn xé quần áo cô bé. Cô bé không chút do dự, liền cắn lên cánh tay kia của gã. Ui! Tên đàn ông làng sói kêu lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại. Cô bé nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng. Con nhãi chết tiệt này, mày còn dám cắn tao? Gã đàn ông nhìn vết cắn đang chảy máu trên mu bàn tay, lửa giận bùng lên, gã lập tức đuổi theo. Bóng hình nhỏ nhắn chật vật kia của cô bé biến mất rất nhanh nơi ngã rẽ cầu thang. Chờ khi gã đàn ông đuổi đến phòng khách, gã bỗng mở to hai mắt nhìn. Trong phòng khách không biết từ khi nào xuất hiện 4-5 gã to con. Bọn họ đều khoác trang phục đen, vẻ mặt hờ hững không chút tình người. Bọn họ khoanh tay đứng nghiêm, không nói một câu, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Đứng giữa những kẻ này là một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất hiền lành, rõ ràng mang nét gì đó của người châu Á. Trong mắt ông ta đượm ý cười, ông ta đang bế cô bé trên tay. Mẹ nuôi cô bé hiển nhiên là mới bước vào đây, tay cầm một bộ quần áo trẻ con, vừa nhìn qua cũng biết là mua ở vỉa hè. Nhìn cảnh tượng trước mặt, bà ta sợ đến choáng váng. Hai vị chính là ba mẹ nuôi của cô bé. Người đàn ông trung niên đã lên tiếng, giọng nói cũng giống như diện mạo, hòa nhã dễ gần. Tôi theo lệnh thiếu gia đến đưa con gái nuôi của hai vị đi. Nói xong, ông nhìn cô bé đang nắm chặt tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng gầy yếu, lại thêm quần áo cũ kỹ đã bị xé nát. Trong lòng đau đớn, càng thêm phẫn nộ. Khi ông nhìn thấy vị cha nuôi kia đuổi từ trên lầu xuống đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Xúc sinh, ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tha. Tuy rằng ông không hiểu người vô tâm như thiếu gia vì sao quyết định này, nhưng khi thấy đứa bé rồi, ông hoàn toàn tin vào quyết định của cậu ta. À, mẹ nuôi cô bé lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên, vẻ mặt tươi cười. Thì ra là ngài là quản gia của cậu chủ ạ. Ngại quá, đến đây, mời ngồi. Không cần thiết, tôi chỉ đến để đưa cô bé đi. Quản gia liếc nhìn người đàn bà kia một cách khinh thường, hờ hững nói. Được, không được. Tên cha nuôi bỗng sinh phản ứng. Tuy bị vị quản gia này nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, nhưng vẫn thô lỗ vung tay lên. Nó là con gái của tôi sẽ không cho ông đưa nó đi. Nói xong gã bước nhanh đến. Cô bé sợ tới mức co người lại, nhưng không đợi gã đến gần, hai người vệ sĩ phía sau quản gia đột nhiên chặn trước mặt gã, không cho gã có cơ hội tới gần cô bé thêm nữa. Các người có muốn cướp người hả? Gã bắt đầu kêu gào. Vị tiên sinh này, hành vi vừa rồi của ông là hoàn toàn có thể cấu thành tội hình sự hãm hại trẻ vị thành niên. Nếu ông muốn gặp quan tòa thì thông minh một chút. Âm điệu của quản gia không cao, nhưng lại lộ ra ý lạnh. Gã cha nuôi quả nhiên bị giật mình. Bà mẹ nuôi kinh ngạc một chút rồi vội vàng tiến lên cười huề. Ông không nên nói như vậy, không có bằng chứng. Nói được một nửa thì im bặt, bởi vì bà ta cũng thấy được quần áo trên người cô bé rõ ràng bị xé rách. Giận dữ quay đầu nhìn về phía chồng mình, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ không thôi. Các người không muốn dây vào rắc rối, tôi cũng không có nhiều thời gian. Ở đây có một số tiền, về sau cô bé và hai người không còn có liên quan gì nữa. Quản gia nói xong, Vệ sĩ phía sau ném một chiếc cặp da đến trước mặt hai vợ chồng. Người đàn bà vội vàng mở hộp ra, trong nhất thời kinh sợ tới chiếc cặp da nhét đầy tiền. Lúc lâu mới có phản ứng lại. Đây là bao nhiêu tiền? Người đàn ông cũng sợ ngây người. Cả đời này gã chưa từng thấy nhiều tiền đến thế. Vị quản gia không rảnh để ý tới phản ứng của vợ chồng nọ, mà lấy ra một xấp văn kiện mở ra trước mắt họ. Đây là giấy chuyển quyền nuôi dưỡng cô bé. Thiếu gia nhà chúng tôi đã ký tên rồi. Hai vị ký tên đi. Tài liệu mở ra theo văn bản. Cô bé nhìn xuống. Cô nhận được rất nhiều mặt chữ. Trước khi được nhận nuôi, cô đã đọc được khá nhiều chữ rồi. Cô nhìn đến chữ ký của người giám hộ. Có một cái tên, nét bút cứng cáp. Chữ đầu tiên là lôi. Chữ thứ hai hơi phức tạp, hình như giống chữ giận. Hai người cha mẹ nuôi cùng há miệng. Cuối cùng dưới sự cưỡng ép bằng ánh mắt lạnh ngắt của đám vệ sĩ, sợ đến mức vội vàng ký tên. Quản gia nhìn thoáng qua tờ giấy, vừa lòng gật đầu. Xin hỏi ông muốn đưa nó đi đâu? Tên cha nuôi có chút không cam lòng. Bán một con cừu non như thế cho người ta, tim của gã đau chết đi được. Vừa rồi kinh sợ cho nên gã quên nhìn đối phương tên là gì. Việc này không liên quan đến ông. Từ hôm nay trở đi, cô bé không còn quan hệ gì với các người. Quản gia hừ lạnh một tiếng. Cô bé sẽ là thiên kim tiểu thư của nhà chúng tôi. Thức thời thì cầm số tiền này, về sau nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên. Người đàn bà chỉ mong có thế, vội vàng cúi đầu khom lưng. Chúng ta đi thôi. Quản gia dắt cô bé qua, vừa muốn cất bước lại bị cô giữ chặt. Sao vậy? Ông khó hiểu. Ông thấy cô bé đi đến trước mặt cha nuôi. Trước cái nhìn sáng rực của gã, không biết từ lúc nào trong tay cô đã có một cây cọc gỗ. Cô bé đâm mạnh vào chân gã, máu tươi lập tức nhuốm đỏ cây cọc gỗ. A! Trong phòng vang lên tiếng gào như lợn bị chọc tiết của gã đàn ông. Tòa thành Bạch Tuyết tuyệt đẹp còn được gọi là Bạch Tuyết Bảo. Đây như một chốn yên vui, là nơi những bông hoa ngọc sơn bạc tuyết nở rộ quanh năm. Cô bé vừa bước xuống từ chiếc xe cao cấp liên lạc vào tổng thể kiến trúc to lớn này, suốt dọc đường đi càng lúc càng thấy kinh ngạc. Đúng là một tòa thành. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một tòa thành ở khoảng cách gần như vậy. Nơi này cao sang, tuyệt đẹp như thiên đường vậy. Mặt trời ló từ trong đám mây chiếu rọi, ánh sáng rực rỡ, làn sương mù mờ ảo lập lờ như biển mây vây lấy Bạc Tuyết Bảo, tựa như một bức thi họa. Đỉnh mái trắng tinh tạo hình duyên dáng, cao thấp đan xen. Lầu trong lầu, cửa sổ thông thiên thẳng xuống, cột trụ đều thiết kế dáng vòm, điển hình phong cách kiến trúc Roma. Mặt trời chiếu xuyên qua các tán cây xanh, người hầu đều mặc đồng phục trắng tinh nối đuôi nhau đi ra. Không khí thật mộng ảo, hương thơm ngát tự nhiên tràn ngập. Có hồ nước xanh biếc bao quanh tòa thành, tất cả đều khiến cho cô bé chợt cảm thấy mình như công chúa Bạch Tuyết thời hiện đại vậy. Người quản gia dắt tay cô bé, mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, đây là nhà con, có thích không? Cô bé hưng phấn gật đầu, tim cô đập nhanh, tưởng chừng muốn vọt ra ngoài. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ có ảo tưởng mình sẽ có một ngày được như cô công chúa, sống trong tòa thành tuyệt đẹp thế này. Mà nay mọi thứ lại diễn ra chân thực ngay trước mắt. Bàn tay nhỏ bé của cô không kìm được nắm thật chặt. Theo bản năng, cô nuốt nước miếng. Cô bé chính là thiên kim tiểu thư của Lôi gia. Còn không chào tiểu thư. Giọng nói của quản gia không cao không thấp, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm của người bề trên. Người hầu đứng hai bên cửa tòa thành cung kính chào. Kính chào đại tiểu thư. Đôi mắt cô bé mở to ra, lộ vẻ trong suốt, tự như con búp bê xinh đẹp được muôn người yêu quý. Chỉ có điều, bộ quần áo cũ nát trên người phần nào nói lên thân phận của cô. Ta đã xem qua tư liệu của con. Con tên là Mạnh Khê, năm nay 8 tuổi đúng không? Người quản gia ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, thân thiết, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như là nước trong hồ bao quanh thành, khiến người khác cảm thấy rất ấm áp. Cô bé gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Quản gia cười cười. Không ai có thể nghĩ được một cô bé bề ngoài nhu thuận lại có thể quật cường đến vậy. Ông vẫn còn nhớ rõ cảnh gã đàn ông kia bị cô bé dùng cây gậy đả thương. Xem ra đại tiểu thư Lôi gia của bọn họ cũng làm con báo con đây. Bọn họ đều là người làm trong Bạc Tuyết Bảo. Về sau chuyện ăn uống thường ngày của đại tiểu thư sẽ có chuyên gia phụ trách. Còn có người giúp việc giúp tiểu thư tắm rửa thay quần áo. Quản gia nói một mạch cho cô nghe. Mạnh Khê kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sẽ có nhiều người giúp việc hầu hạ cô như vậy sao? Hơn nữa, trên mặt họ đều là nụ cười hiền lành. Dưới ánh mắt trời, trang phục trắng tinh của họ thật sự rất đẹp. Cho tới bây giờ cô mới biết, thì ra làm người hầu mà cũng có thể đẹp như vậy. Ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt cô bé, hàng lông mi cong dài khẽ chớp. Một lúc lâu sau, Mạnh Khê rút cục cũng lên tiếng nói chuyện. Bác, con về sau thật là có thể ở đây sao? Tiếng nói nho nhỏ, vẻ sợ hãi, trong trẻo lại có chút dịu dàng, mang theo cả sự chờ mong. Quản gia nghe thấy cô bé đã chịu nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Ông còn tưởng rằng cô bé sẽ không nói được gì. Dọc đường đi chỉ trầm mặc sợ hãi, trên ngón tay còn dính máu của gã cha nuôi. Bác là quản gia ở đây, về sau tiểu thư có thể gọi bác là bác Hàn Á. Từ nay, con chính là đại tiểu thư của Lôi gia, đây là nhà của con. Con có thể ở đây lâu dài sao? Mạnh Khê cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Đúng, có thể ở lại mãi. Giống như công chúa Bạch Tuyết sao? Con không phải làm việc kiếm sống nữa sao? Quản gia đau lòng nhìn cô bé, trìu mến nói. Tiểu thư Mạnh Khê của chúng ta từ hôm nay trở đi là công chúa. Ở đây ai dám bắt nạt con nữa. Con không cần phải làm việc gì cả. Chỗ này là nhà của tiểu thư Mạnh Khê. Mỗi ngày sẽ có người hầu hạ. Tiểu thư Mạnh Khê cũng được ở học trường quý tộc danh giá nhất. Con có tài xế riêng đưa đón. Con muốn ăn gì, mặc gì đều được cả. Chỉ cần nói với người làm, họ sẽ chuẩn bị cho con. Trong mắt Mạnh Khê lộ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng. Nhưng trong nháy mắt lại chuyển thành vẻ nơm nớp lo sợ. Sao vậy? Quản gia phát hiện thấy ánh mắt cô bé có điểm bất thường. Mạnh Khê đan chặt tay vào nhau, cắn môi thật chặt, nét ngây thơ mang lại theo vẻ hoảng sợ. Bác Hàn Á, có phải con sẽ có ba mẹ mới không? Quản gia sửng sốt, ngay lập tức hiểu rõ nỗi lo lắng trong đôi mắt cô bé. Nhất thời tâm tư trở nên phức tạp. Ông đau lòng nhìn Mạnh Khê, nhẹ giọng nói. Tiểu thư Mạnh Khê sẽ có ba mới. Mạnh Khê nghe thấy thế đột nhiên mở to hai mắt, thân thể vốn yếu ớt khẽ run lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu hiện lên vẻ kháng cự. Ngay cả ánh mắt cô cũng tràn ngập vẻ cảnh giác, ngỗ ngược, tựa như thú hoang trong rừng, tùy thời cơ có thể nhảy ra cắn người ta một nhát. Vị quản gia thấy thế vội vàng nói, đừng sợ hãi, ba mới của tiểu thư Mạnh Khê sẽ không bắt nạt con, lại càng không đánh con. Ba mới của Mạnh Khê họ Lôi, chúng ta đều gọi cậu ấy là Lôi tiên sinh, là chủ nhân tòa thành này. Quần áo đẹp, phòng riêng đẹp đều là cậu ấy phân phó người làm chuẩn bị cho đại tiểu thư đấy. Mạnh Khê sợ hãi, tuy rằng thân thể có chút thả lỏng, nhưng sự cảnh giác trong mắt thì vẫn chưa tan hết. Quản gia thở dài, chắc là do bị người cha nuôi trước dọa chết khiếp nên bây giờ mới có định kiến với cha nuôi mới đây. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Theo quản gia đi xuyên qua đại sảnh xa hoa của tòa thành, ánh mắt Mạnh Khê dường như nhìn không kịp. Bên trong tòa thành thiết kế như cung điện, mái vòm cao vút như che kín cả bầu trời rộng lớn, chỉ để lại những chấm nhỏ. Cột đèn thạch anh rát vàng, hình dáng bén nhọn cực kỳ giống vương miện. Đèn tường bốn phía tỏa ra đẹp như đóa hoa, đá chạm khắc cùng ngà voi trang trí, thậm chí còn có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những ngọn nến. Thế giới này thật xa hoa, mộng ảo, tuyệt đẹp. Còn có phòng giải trí, phòng tập thể thao, phòng tắm, phòng ngủ to nhỏ đủ loại, bể bơi ngoài trời, thậm chí quầy rượu cũng khó có thể nhìn ra danh tác. Phòng của Mạnh Khê sớm đã được chuẩn bị tươm tất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùi mình trong căn phòng xinh đẹp này. Sắc trắng trong kết hợp cùng sắc hồng công chúa đến ảo diệu, ngay cả trên tấm rèm lụa cũng đều có hình những bông hoa tuyết đẹp mê người. Phòng đồ chơi, phòng kê dương cầm, thậm chí còn có phòng thay quần áo riêng, phòng để đồ trang sức, nơi đó đều treo những bộ quần áo đẹp tuyệt khiến cô bé không khỏi mở to mắt. Khoảng hơn 3 giờ, 10 người vây quanh hầu hạ Mạnh Khê, từ tắm rửa thay quần áo đến chọn trang sức cho phù hợp. Tất cả đều diễn ra theo trình tự tỉ mỉ. Rốt cục Mạnh Khê cũng được họ sửa sang, trở thành một người hoàn toàn khác. Bộ quần áo cũ nát không còn nữa, thay vào đó là một bộ váy công chúa lịch sự, tao nhã, chất liệu thoải mái, kiểu dáng sang trọng, làm toát lên khí chất, thật tương xứng với sự xa hoa của tòa thành này. Lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, vốn dĩ vô cùng bẩn thỉu, nhưng giờ khắc này như rạng rỡ, như đã là ở trong tòa thành lâu năm. Ánh mắt trời dịu đi chiếu lên làn da có chút trong suốt tái nhợt của cô bé, nhưng đôi con ngươi tản ra sự mơ hồ khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc mà thốt lên. Mái tóc dài hơi xoăn giờ được uốn quăn kiểu công chúa, lại được chăm sóc tốt, ánh lên sắc nâu tự nhiên như màu cây đay. Mạnh Khê nhìn qua thật giống cô công chúa bước ra từ tòa lâu đài, vô cùng xinh đẹp sống động. Quản gia Hàn Á mỉm cười nhìn cô, theo ánh mắt khiếp đảm cùng lỡ đãng thì trong đầu thoáng hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Năm đó, người kia và cô bé trước mặt này rất giống nhau, chỉ có điều trong mắt người kia không có vẻ khiếp đảm mà trước sau là tràn ngập vẻ cảnh giác. Tiểu thư Mạnh Khê thật xinh đẹp, ông tán thưởng tự đáy lòng. Không khó để đoán được trong tương lai không xa,

hiện toàn vẻ vui mừng và bất ngờ. Thật lâu sau mới cẩn thận hỏi lại: "Bác Hàn á, con thật sự có thể đến vườn hoa à?" Giọng nói yếu ớt lộ ra sự sợ hãi, còn có điểm chờ mong. Quản gia thấy thế thương tiếc nói: "Tiểu thư Mạnh Khê lại quên rồi, nơi này là nhà con, tất cả nơi đây đều thuộc về con, đương nhiên con có thể đến vườn hoa chơi rồi." Mạnh Khê nở nụ cười, đôi mày xinh đẹp nhẹ nhàng giãn ra, nụ cười ngọt ngào tựa như mực nước lan tỏa trên giấy tuyên thành. Quản gia thấy nụ cười ngọt ngào trên môi cô, tảng đá nặng đặt trong lòng kia cuối cùng cũng biến mất. Đứa bé này cho đến giờ vẫn ít khi nói chuyện, do vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Nghĩ đến những chuyện đáng sợ trước kia cô bé đã trải qua, im lặng trở thành cách thức tự bảo vệ. Hôm nay thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô bé thoáng tươi tắn trở lại, so với ngày hôm qua còn có nhiều hơn một chút. Thật là tốt, chứng tỏ cô đã dần dần chấp nhận hoàn cảnh mới. "Tiểu tư Mạnh Khê, tối hôm qua vì sao lại không ngủ?" Tiểu Mạnh Khê rũ hàng mi dài xuống, che lại ánh sáng lấp lánh như ngọc lưu ly sau đôi mắt. Theo bản năng đan 10 ngón tay, mãi sau mới sợ hãi nói: "Giường lớn, nó đẹp quá, con sợ ngủ quên sẽ quen mất." Ở ngôi nhà trước kia, cái gọi là giường chỉ có những tấm ván gỗ người khác dùng thừa tạm thời ráp lại, thậm chí cả đệm cũng chẳng có, chỉ có tấm chăn không thể rách thêm. Xuân hạ thu đông đều vậy, chẳng hơn. Một câu nói làm lòng quản gia chua xót vô cùng. "Tiểu thư Mạnh Khê, chiếc giường lớn xinh đẹp đó sau này cũng là của con. Nếu con không thích, dặn người hầu đổi nhiều cái đẹp hơn nữa. Tất cả quần áo đẹp trong phòng cũng đều là của tiểu thư cả. Còn có những món đồ chơi này đều là của con. Cho nên đêm nay không thể không ngủ. Nếu không Lôi tiên sinh mà biết, cậu ấy nhất định sẽ không vui." Tiểu Mạnh Khê mở to đôi mắt trong suốt, cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi. "Ba mới sẽ không vui à?" "Đúng vậy. Nếu tiểu thư Mạnh Khê nghỉ ngơi không tốt, thân thể sẽ không khỏe. Lôi tiên sinh sẽ đau lòng vì tiểu thư Mạnh Khê. Thiếu gia rất quan tâm đến tiểu thư." Quản gia nhẹ giọng nói, tất cả đều là do ông nói bừa. Ông biết trời sinh tính thiếu gia lạnh lùng cứng rắn, chắc chắn sẽ chẳng lấy người con gái nuôi này làm quan trọng. Mạnh Khê nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, "Con sẽ vâng lời ạ." Quản gia nở nụ cười, "Bác Hàn á, ba mới của con có hung dữ không ạ?" Trong giọng nói nhỏ của Tiểu Mạnh Khê lộ ra một chút sự lo lắng. Nghĩ đến ông ba nuôi lúc trước, cả trái tim cô bé run lên. "Cái này..." Quản gia thoáng tự hỏi một chút. Ba mới của tiểu thư Mạnh Khê nói chuyện không được tình cảm cho lắm. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng ta nghĩ cậu ấy rất yêu thương tiểu thư Mạnh Khê. Nếu không sao cậu ấy lại nhận nuôi tiểu thư? Mạnh Khê nghe vậy thì rụt cổ lại. Cô không hiểu rõ cái khái niệm lạnh lùng kia là như thế nào. Nhìn thấy sự dè dặt của cô bé, quản gia cười cười. "Tiểu thư Mạnh Khê không cần hồi hộp như vậy. Tuy rằng chủ nhân tòa thành này là Lôi tiên sinh, nhưng cậu ấy rất ít khi về đây. Có khi vài năm mới về một lần. Mỗi lần trở về cũng chỉ ở lại trong vườn hoa nghỉ chốc lát rồi lại đi luôn." Mạnh Khê nghe vậy thì có vẻ khó hiểu. Sau một lúc lâu mới hỏi, "Ba mới cũng thích vườn hoa sao ạ?" Trong mắt quản gia thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Ông nhẹ giọng nói, "Ba mới của tiểu thư Mạnh Khê rất thích hoa trong vườn. Hoa ngọc sơn bạc tuyết trong đó là do chính tay cậu ấy trồng đấy." Mạnh Khê cái hiểu cái không, chỉ gật đầu. Cô chỉ biết rằng loài hoa như tuyết trong vườn kia thực sự rất đẹp. Xe ra khỏi tòa thành, cánh cổng lớn từ từ đóng lại. Ban đêm, trong căn phòng con gái mộng ảo như cổ tích, trên chiếc giường lớn, một thân hình nhỏ bé đang run nhẹ nhẹ. Mạnh Khê ngủ không được an giấc, dường như là gặp phải ác mộng. Ấn đường nhíu chặt lại, trong lúc mơ màng có vẻ rất khổ sở. Ánh trăng lan tràn không gian, xuyên qua tấm rèm lụa trắng tinh, bao phủ lấy căn phòng. Mông lung, bàng bạc như nước, lại chiếu lên hình dáng cao lớn của người đàn ông ngồi bên giường. Cả bóng hình cao lớn phủ lên thân hình nhỏ bé đang bất an ngủ trên giường. Người đàn ông chậm chậm đưa ngón tay lướt qua xương quai xanh của Mạnh Khê. Cúc váy ngủ kiểu công chúa bị cởi bỏ một chiếc. Dưới ánh trăng, trên làn da non mịn lộ ra những vết thương cũ có mới có, sẹo chồng lên sẹo. Ngón tay kia không di chuyển nữa mà chỉ dừng lại trên vết thương. Trong lúc ngủ, Mạnh Khê cúi đầu nức nở như con vật nhỏ bé vô lực. Giấc ngủ không yên chút nào. Ngón tay người đàn ông chuyển hướng, vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngón tay đặt ngay tại mi tâm đang nhíu lại. Khuôn mặt cô thật nhỏ, dường như bị bàn tay của người đàn ông hoàn toàn che kín. Trong màn đêm yên tĩnh lộ ra một tia quỷ dị. Lúc Mạnh Khê bừng tỉnh từ cơn ác mộng thì trong không khí thoang thoảng hương nước hoa vẫn còn như bên má, bên môi cô. Dường như có hơi thở xa lạ nhưng lại ấm áp khác thường. Cô mơ thấy người mẹ cũ bộ dáng hung thần cầm cây gậy từng cái đánh vào người cô. Còn có người cha cũ, ánh mắt tham lam nhìn cô. Khi không làm gì được thì liền vung thắt lưng lên, gần như đánh cô đến suýt chết. Cô rất đau, nhưng chính là rất kỳ lạ. Kỳ lạ là, ngay cả giữa lúc đau đớn trong cơn mộng, dường như có một sự ấm áp khiến cô an lòng. Sự ấm áp này lan tỏa nhẹ nhàng trên người cô, cảm giác đau trên mặt cũng biến mất, rồi sau đó cơn ác mộng cũng biến mất tăm. Không gian to lớn như trong mơ làm Mạnh Khê nhất thời không phân biệt được đây là trong mộng hay là thật. Lặng lặng ngồi một lúc, cô mới hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi trong mơ, đã không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Mạnh Khê vuốt cái mũi nhỏ, mái tóc dài quăn hỗn độn nhẹ nhàng phủ lên đầu vai cô. Chẳng bao lâu sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui mừng, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền. Cô ôm lấy đồ chơi vào lòng rồi chạy đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm lụa ra. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu thành một dải lớn tuyệt đẹp. Ánh sáng này càng khiến không gian thiên nhiên thêm phần huyền ảo, mỹ lệ. Mạnh Khê hoan hô một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài. Ánh trăng đẹp mê người xuyên qua đám mây chiếu rọi trần gian. Trong vườn hoa xinh đẹp, một bóng hình như là đang thăm dò nhưng cũng thật hưng phấn. Đôi chân trần vô thức bước vào vườn hoa ngọc sơn bạc tuyết. Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, sau cơn ác mộng lại trở về thế giới thực tại tươi đẹp. Mạnh Khê đã quên hết những cảnh đáng sợ trong mộng, toàn bộ tinh lực giờ dồn hết vào những bông hoa như tuyết bên trong. Ngọc sơn bạc tuyết. Mạnh Khê chìa bàn tay nhỏ bé, cẩn thận chạm vào mỗi đóa hoa bên người. Mỗi bông hoa này đều khiến cho người ta kinh ngạc, tự như một thứ hoa vô cùng linh động. Dưới ánh trăng nó lộ ra vẻ trong sáng, tản mát ra vẻ đẹp tuyệt vời. Thì ra đây là loài hoa mà cha nuôi mới của cô thích. Cô từng thấy nhóm người làm cùng Bắc Đinh chăm sóc hoa này rất tỉ mỉ, như là chăm sóc cái gì đó thực trân quý. Mạnh Khê nghiêng đầu, đôi lông mày đen nhíu lại vẻ khó hiểu. Trong vườn này trồng một loài hoa là Ngọc Sơn Bạc Tuyết, tòa thành này cũng tên là Bạc Tuyết Bảo, vì sao lại như vậy? Trăm lý do vẫn không tài nào giải thích nổi, ánh mắt lại chạm vào một biển hoa dưới trăng. Á, đôi mắt Mạnh Khê sáng ngời, ánh mắt nhìn lại chỗ dưới trăng kia, trong nháy mắt đôi con người tự như ngọc lưu ly trừng lớn. Bác quản gia lừa cô sao? Ở đây không phải là chỉ trồng một loài hoa sao? Xa xa kia là sắc xanh thẳm rộng lớn, mà kia cũng là một biển hoa. Loài hoa này màu lam, lần đầu tiên Mạnh Khê nhìn thấy, sự kinh ngạc không giấu nổi trong đôi mắt. Cô nương theo ánh trăng đi thẳng vào trong. Chỗ hoa màu lam này với biển hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết có chút tương tự, chỉ có điều hoa ở đây đẹp hơn một chút. Sắc xanh lam thâm sâu như đại dương, khiến người khác liếc mắt một cái lại muốn nhìn lại, sóng lòng không ngừng trào dâng. Ở đây sao lại có loài hoa lam? Nhưng mà Mạnh Khê nhìn một khóm hoa lam dưới chân. Loài hoa này có mùi hương thơm ngát lạ thường, thậm chí là mang theo mị lực làm cho người khác say mê. Cô nhịn không được đưa tay ra hái. Bàn tay nhỏ bé non mịn chậm rãi hướng đến khóm hoa màu lam. Trong nháy mắt, sau lưng cô như có một cảm giác khác thường. Là ai? Ngón tay Mạnh Khê cứng đờ, đột nhiên cô quay đầu lại. Vườn hoa rộng như vậy, không có một bóng người. Hoa trong vườn nhẹ nhàng lay động trong gió, tỏa ra hương thơm. Không có ai. Mạnh Khê gãi gãi tóc, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Giống như là ở xa, có một đôi mắt nhìn cô chăm chú. Tất cả hành động của cô đều thấu suốt. Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Khả năng chú ý của trẻ con cũng thật dễ bị xua tan. Cô lại rời tầm mắt đến biển hoa mênh mông dưới chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ, rốt cục cô không khống chế được, bẻ một cành hoa. Đây là cảm giác gì? Lúc Mạnh Khê chạm đến đóa hoa màu lam, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác khiếp sợ khác thường, nhưng lại thấy nó vô cùng tinh tế, giống như... Cô nhíu mày lại, đầu ngón tay nho nhỏ bắt đầu xoay tròn, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp để hình dung. Trong nháy mắt cô mở tròn hai mắt nhìn. Đúng rồi, là làn da. Chạm lên đóa hoa này thật sự giống làn da vậy. Tinh tế, đàn hồi, như làn da phụ nữ vậy. Mạnh Khê bị chính ý niệm trong đầu toàn thân run lên, lập tức có phản ứng lại, dụi dụi mắt, nhìn, đây rõ ràng chỉ là một loài hoa thôi. Sao cô có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Cô hít sâu một hơi, chắc chắn là do loài hoa này quá đẹp nên mới khiến cho đầu óc cô nảy sinh ý nghĩ quái dị này. Rốt cục cô vẫn không nhịn được hái xuống một bó hoa to, vẻ sung sướng vô cùng. Dưới ánh trăng như nước, trong vườn hoa mộng ảo, một cô bé mặc bộ váy ngủ trắng cùng đôi chân trần mang vẻ xinh đẹp vô cùng. Cô bị thu hút bởi biển hoa này đến nỗi hoàn toàn mê luyến, không biết rằng hình ảnh mình đã sớm lọt vào cặp mắt âm trầm, băng lạnh kia. Đôi mày này xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, từ trên cao chăm chú nhìn xuống toàn bộ vườn hoa. Trong một góc bí ẩn, đôi mắt xanh sâu xa, u ám lại lóe ra sự lạnh khốc, kiêu hãnh không ai bì nổi. Sáng sớm, Mạnh Khê bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc. Chân trần bước xuống, cô nhìn thấy quản gia đang thấp giọng răn dạy bọn người làm. Có thể thấy được vị quản gia kia có chút kích động. Mấy người làm bị ông giáo huấn đều đã khóc. Mạnh Khê nhìn thấy trên bàn lẳng lặng là một vòng hoa. Đó là do tối qua cô dùng hoa màu lam để kết thành. Bắc Hàn Á. Cô sợ hãi kêu một tiếng. Trong ấn tượng của cô, Bắc Hàn Á luôn là người hiền lành, bộ dáng giận dữ, tím mặt như hôm nay, lần đầu tiên cô nhìn thấy. Quản gia Hàn Á quay đầu lại, sự phẫn nộ trên mặt chuyển thành vẻ lo âu. Âm cầm vòng hoa lên trên bàn trà, đi đến trước mặt Mạnh Khê. Tiểu thư Mạnh Khê, hoa này là do con hái à? Mạnh Khê không hiểu ý của ông, sợ hãi gật đầu nhẹ. Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Á, cô dễ dàng nhận ra chính mình đã làm sai chuyện gì đó. Quả nhiên quản gia Hàn Á thấy cô bé gật đầu, vẻ mặt trở nên càng thêm mất tự nhiên. Ông nuốt nước bọt, thấp giọng nói, tiểu thư Mạnh Khê, về sau nhất định phải nhớ kỹ, hoa trong vườn này dù có héo hết cũng không được hái, nhất là loại hoa màu xanh này, con chỉ có thể nhìn ngàn vạn lần không được hái, biết không? Thấy vẻ mặt quản gia nghiêm túc dị thường, Mạnh Khê dường như bị sợ hãi. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhỏ nhắn nghẹn lại. Tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn không dám nói gì cả. Quản gia thấy cô gật đầu, điệu bộ vâng lời, thì xoay người đưa vòng hoa cho một người giúp việc trong đó. Ông còn chưa nói gì thì người làm kia đã hoảng sợ, lui về phía sau từng bước. Vòng hoa rơi xuống đất. Đóa hoa màu xanh thẫm, rơi thành từng mảnh nhỏ. Nhìn mà cả lòng Mạnh Khê cũng đau theo. Hoảng sợ như thế là sao? Không muốn làm ở đây nữa hả? Giọng quản gia trở nên lạnh như băng, sắc mặt vô cùng khó coi. Người làm đó nghe vậy nét mặt bi thảm, run rẩy đưa tay nhặt vòng hoa lên lần nữa. Đám người hầu còn lại sắc mặt nhìn qua cũng có chút kiêng rẻ. Đốt vòng hoa này ngay lập tức, còn nữa. Quản gia hướng mắt về phía những người còn lại, tiếng nói lạnh lùng cứng rắn ra lệnh. Chuyện liên quan đến việc tiểu thư Mạnh Khê hái hoa, tuyệt đối một chữ cũng không được để lộ ra ngoài cho ta. Nếu chuyện này để thiếu gia biết được, các người có mấy mạng cũng không để nổi đâu, biết chưa? Biết ạ. Đám người làm rụt người vào, vội vã lui ra ngoài. Tiểu thư Mạnh Khê. Quản gia ngồi xuống, ánh mắt nhìn lại Mạnh Khê còn đang hoảng hốt, giọng điệu trầm thấp. Nhất định phải nhớ kỹ, buổi tối đừng vào vườn hoa, còn nữa, không bao giờ được hái loại hoa màu xanh này nữa. Mạnh Khê nhận ra một sự bất thường từ cảm xúc nóng này của quản gia. Này này, mau nhìn đi, chính là nó đó. Nó đi ra từ tòa thành hả? Mình nghe mẹ nói, nó chính là con gái nuôi được nhận về tòa thành đấy. Trời ạ, thật đáng sợ. Khi Mạnh Khê tạm biệt Bắc Hàn Á đi ra từ chiếc xe sang trọng, một đám ánh mắt tò mò liền đưa đến. Có người bằng tuổi, có người ít tuổi hơn. Cô bé dừng bước, quay đầu lại. Sự chỉ trỏ phía sau trong nháy mắt biến mất, mọi người đều hoảng sợ tản đi. Đây là chuyện kỳ quái nhất từ khi cô bé đến ngôi trường này. Đây là một trường học dành cho trẻ em dòng dõi quý tộc vương thất. Vườn trường xa hoa lộng lẫy, đủ cho thấy sự phú quý và quyền uy không giống người thường. Ở nơi đây học sinh đều là con nhà giàu, bọn trẻ đều là hậu nhân trốn danh môn. Cô nhóc Mạnh Khê cực kỳ thông minh. Khi vừa mới nhập học, trường học kiểm tra này đã phá lệ cho nhảy lớp 3 năm. Điều này khiến quản gia có chút kinh ngạc, càng nghĩ càng không hiểu sao. 8 tuổi cô bé đã có thể học được nhiều như thế. Thậm chí một vài phép toán phức tạp cũng đều làm một cách đơn giản. Nhân viên nhà trường dường như cũng rất quan tâm đến người nhà họ Lôi, nên đã xếp cô vào lớp có tố chất tốt nhất. Ngay cả hiệu trưởng mỗi khi nhìn thấy quản gia Hàn Á của Lôi ra, trên mặt cũng vang theo nụ cười khiêm tốn. Có điều mỗi ngày Mạnh Khê đều nhận thấy phía sau mình luôn có những ánh mắt đánh giá khác thường và lời nói kỳ quái. Trong yên lặng, ánh mặt trời trong suốt xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu lên gò má của cô bé, nổi lên màu sáng bóng. Bàn tay nhỏ chống cằm, không thể nào hiểu được chuyện xảy ra sáng nay. Vì không cho hái hoa trong vườn hoa, nhất là loại hoa màu xanh đó. Vì sao bác quản gia lại có vẻ nghiêm túc như thế? Còn vẻ mặt kẻ dưới nhìn thấy vòng hoa màu xanh thì như nhìn thấy quỷ vậy. Chạm cũng không dám chạm. Thật là kỳ lạ. Đang suy nghĩ, một bàn tay mập mạp nhỏ xíu tiến đến trước mặt tiểu Mạnh Khê, ra sức hơ hơ vài cái. Mạnh Khê hoảng sợ, lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cô bé mập mạp đang chống nạnh nhíu mày. Phía sau cô còn có một đám con trai, con gái mang theo vẻ mặt tò mò. Từ khi Mạnh Khê đi đến trường học này, mỗi ngày đến trường đều đơn độc, thậm chí đến giờ nghỉ giữa tiết Cô nhỏ cũng rất ít khi trò chuyện với bạn bè, bởi lẽ những cô bé trước mắt này cô không có ấn tượng. Này, Mạnh Khê, cậu thật sự sống trong tòa lâu đài đó à? Mạnh Khê không hiểu lời của cô bạn, mở to mắt nhìn đối phương. Sao cậu không nói lời nào? Cũng không phải là câm điếc đi. Tôi đang hỏi cậu, có phải cậu được người ở trong đó nhận nuôi không? Cô bạn béo mập được bạn học phía sau cổ vũ lại hỏi. Nhìn ra cũng thấy được cô bé đó đang lấy hết dũng khí. Tiểu Mạnh Khê nhìn xung quanh, liếc mắt một cái, ngay cả phản ứng gì đó cũng lười. Cô nhóc mập mạp kia nóng nảy, giữ chặt cánh tay cô lớn tiếng hỏi. Vậy cậu nói cho tôi biết, thật ra cậu là Lôi Mạnh Khê mới đúng, có phải hay không? Mạnh Khê lúc này mới đưa ánh mắt lên trên mặt cô bạn béo mập lần nữa. Không nói gì, chỉ gật gật đầu. Bác Hàn Á từng nói, cha nuôi cô họ Lôi, từ giờ trở đi, cô cũng là họ Lôi, là người nhà Lôi ra. Ai ngờ khi cô gật đầu một cái, các bạn học đều sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, thậm chí có người còn lui về sau. Trời ạ, Mạnh Khê, trong tòa nhà đó có ma đấy, đáng sợ lắm. Cô bạn béo như thấy quỷ liền kêu lên, phía sau lại ồn ào tiếng bàn tán. Mạnh Khê bất mãn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng bật dậy, làm các bạn học hoảng sợ. Đó là tòa thành nơi công chúa Bạch Tuyết sống, bên trong không có ma quỷ. Cậu gạt người, mẹ tôi nói trong tòa thành đó đều là ma quỷ đáng sợ. Một bạn học khác nhỏ giọng nói. Mạnh Khê hung tợn, nhìn chằm chằm bạn học trước mắt này, đôi mắt đẹp bùng lên ngọn lửa, tức giận. Tuy cô bị chuyện sáng nay dọa, nhưng trong lòng cô, Bạch Tuyết Bảo luôn mộng mơ, xinh đẹp, căn bản không liên quan đến ma quỷ gì hết. Đang lúc giằng co, một giọng trẻ con của bé trai vang lên. Ai nói trong tòa thành đó có ma? Chắc lẽ em Mạnh Khê là ma hay sao? Các bạn học vội vã lui qua một bên. Ánh mắt trời như sợi vàng chiếu vào mặt, Mạnh Khê theo bản năng nhìn lại, là một bé trai rất khôi ngô, từ phục sức quý giá trên người có thể nhận ra gia cảnh quyền quý. Cậu được bao phủ dưới ánh mắt trời, từ từ đi đến chỗ cô, tuy trên gương mặt mang theo nét trẻ thơ, nhưng lại có khí chất quý tộc bẩm sinh. Thật hiển nhiên, cậu được các nữ sinh rất chào đón, nhất là cô bạn mập mạp vừa rồi còn kêu gào, giờ đã đỏ bừng cả mặt. Ánh mặt trời chiếu những tia nhỏ vụn lên người một cậu bé. Ánh nắng vàng vọi xuống mái tóc bồng bềnh, đậm phản chiếu vầng sáng tuyệt đẹp. Ngũ quan thâm thúy kia dễ dàng cho thấy bộ dáng mị hoặc lòng người của cậu ta trong tương lai. Cậu bé đi đến trước mặt Mạnh Khê, xoay người đối diện với các học sinh khác, nói: "Không tận mắt chứng kiến thì đừng có nói lung tung, nhất là cậu." "Tadina." Tadina trong lời nói của cậu bé chính là cô bé béo ú, mặt đỏ bừng kia. Cô bé nghe thấy vậy thì trong mắt vừa có vẻ thẹn, vừa giận. Cô bé bất mãn nói: "Mình không nói bừa, mẹ mình nói tòa thành kia cực kỳ đáng sợ, bởi vì chủ nhân tòa thành là ma quỷ." Những học sinh khác lại xì xầm, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình. Mạnh Khê rốt cục không nhịn được, đột nhiên giống lớn lên: "Ba nuôi của mình là người tốt nhất trên đời, ông ấy không phải ma quỷ." Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lại, đôi con ngươi tựa như ngọc lưu ly cũng lóe ra sự phẫn nộ, đáng sợ tới mức khiến cho những học sinh khác phải lui về sau, nhất là Tadina. Thấy thế thì vội nuốt nước miếng, thì thầm nói: "Gì đấy, mình cũng chỉ là nghe nói thế thôi, tức cái gì mà tức, hừ." Nói xong cô bé liền bĩu môi đi ra. Những học sinh khác cũng không dám trêu chọc Mạnh Khê nữa, biết điều rời đi. Mạnh Khê tức giận nhìn bọn chúng, một lúc lâu sau, đôi mắt giận dữ mới dịu lại. Một lần nữa cô quay trở lại chỗ ngồi. Bé trai buồn cười nhìn cô, nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay kéo kéo mấy lọn tóc dài của cô, dùng lực rất nhẹ, mang theo nụ cười hài hước, đắc ý. "Mạnh Khê, em thật thú vị nha." Giọng nói của cậu rất êm tai, vừa trẻ con vừa trong trẻo. Mạnh Khê quay đầu, lọn tóc quăn dài từ đầu ngón tay cậu chảy xuống. Cô nhíu mắt lại nhìn một chút rồi không nói gì nữa, lấy sách giáo khoa ra. Bé trai nhíu mày lại cười nói: "Này, Mạnh Khê, anh vừa ra mặt giúp em, theo phép lịch sự em phải nói một tiếng cảm ơn anh chứ." Mạnh Khê nâng tầm mắt nhìn cậu, ánh nắng vàng vọt chiếu vào hàm răng trắng sáng. Cậu bé cười vẻ như người bề trên vậy. "Cảm ơn," cô hờ hững đáp một câu. Bé trai ngồi lại cạnh cô, giật lấy quyển sách giáo khoa, rốt cục cũng thành công có được cái nhìn chăm chú của cô. Lúc này mới vừa lòng cười: "Mạnh Khê, người kia đối với em tốt lắm sao?" Một câu hỏi khiến Mạnh Khê không hiểu nổi, đôi mắt lưu ly nổi lên sự nghi hoặc. "Ba nuôi của em," bé trai nhắc lại một câu. Mạnh Khê nghĩ nghĩ gật đầu. Cô vĩnh viễn không nghĩ đến việc chính mình có thể ở trong tòa thành mộng ảo đó, có quần áo đẹp, có đồ ăn ngon, còn có thể đến trường. Tất cả những thứ này đều là do cha nuôi cho. Tuy nói cô chưa từng gặp qua cha nuôi, nhưng trong lòng cô, cha nuôi là người tốt nhất. Bé trai nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Tạm thời là như thế, nhưng tiểu thư Mạnh Khê sẽ sớm quay lại thôi. Khi nào thì con trở về ạ? Đến lúc tiểu thư Mạnh Khê 14 tuổi. Cô nhấp Mạnh Khê nghịch nghịch ngón tay. 14 tuổi, bây giờ cô mới có 8 tuổi, còn phải chờ tận 6 năm nữa. Nhìn dáng vẻ cô bé cúi đầu không nói, quản gia Hàn Á đau lòng vuốt tóc cô. Làm sao vậy? Mạnh Khê ngẩng đầu, đôi mắt đẹp dâng lên trong màn sương mù đáng thương. Con sẽ ngoan mà, ba mới không thích con, phải không ạ? Đương nhiên không phải rồi, là bởi vì Lôi tiên sinh muốn cho tiểu thư Mạnh Khê nhận được sự giáo dục tốt nhất nên mới làm thế. Hàn Á an ủi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Mạnh Khê lộ ra một tia hy vọng. Cô sợ sẽ lại bị bỏ rơi, cẩn thận hỏi. Bác Hàn Á, con với Thiên Luật đi cùng nhau được không ạ? Khuôn mặt quản gia Hàn Á hiện lên vẻ sốt ruột. Ông vội vàng nói. Tiểu thư Mạnh Khê, từ nay về sau không được nhắc đến tên này nữa, biết không? Vì sao ạ? Bởi vì... Quản gia Hàn Á từng tiếng dặn dò, Lôi tiên sinh sẽ không vui. Mạnh Khê cái hiểu cái không, đôi mày nhỏ khẽ trao lại, nghi hoặc càng sâu. Cô phát hiện ra càng ngày càng có nhiều vấn đề làm cô không hiểu nổi. Từng ngày trôi qua, thời gian chính là như vậy. Từng giây từng phút tính ra thì rất lâu, nhưng bỗng nhiên quay đầu lại thì phát hiện ra nó tựa như nước chảy, yên lặng mà trôi qua như chiếc đồng hồ cát. Đâu vào đấy trải qua những tang thương của nhân gian. 6 năm sau, Bạc Tuyết Bảo đầu thu vẫn tràn ngập ánh nắng, hồ nước xanh vẫn xanh thẳm, trong veo, tòa thành mộng ảo đã khiến người ngoài khao khát, mong ước. Thậm chí đứng trước nó cũng phải chùn bước như đứng trước thác nước hùng vĩ từ trên trời núi cao chảy xuống. Ngày qua ngày, thời gian cũng không giảm đi vẻ đẹp của tòa thành, ngược lại khiến nó càng thêm tràn ngập vẻ thần bí. Đương nhiên, tất cả điều này đều là trong mắt người ngoài đánh giá. Trong Bạc Tuyết Bảo, những người làm mặc đồng phục trắng vẫn bận tới bận lui. Dưới ánh mắt trời, nhóm người chăm sóc cây cẩn thận, chăm chút từng ngọn cỏ cây gọc cỏ. Đầu buổi chiều thật yên tĩnh, tiếng chim chóc ngẫu nhiên vang lên đến vui tai, càng làm cho không khí thêm tươi mới. Đang lúc phân phó người làm, quản gia Hàn Á bỗng thấy trước mắt tối sầm, hai mắt bị một đôi tay mềm mại nhỏ bé che lại, cùng với giọng nói là giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc. Con là ai nào? Quản gia Hàn Á vô đang sửng sốt, liền kích động vạn phần, kéo bàn tay nghịch ngợm xuống, đứng bật dậy. Ông nhìn thấy dưới ánh mắt trời là cô bé đang cười khanh khách với mình, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thôi. Tiểu thư Mạnh Khê. Tiện đà ông nhìn về đám đông vệ sĩ phía sau, vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị. Các cậu sao có thể tùy tiện thay đổi lộ trình của tiểu thư vậy hả? Vạn nhất có gì sai sót, ai có thể tha thứ được hả? Vốn dĩ ông được thông báo là ngày mai tiểu thư Mạnh Khê trở về tòa thành, cho nên sáng sớm mấy ngày nay đều sai bọn người làm chuẩn bị mọi thứ. Phòng của tiểu thư Mạnh Khê, đồ chơi của tiểu thư, quần áo của tiểu thư, cả những đồ ăn tiểu thư Mạnh Khê thích nữa. 6 năm, tiểu thư Mạnh Khê đã rời khỏi tòa thành 6 năm. Ông mỗi ngày đều mong một ngày này tiểu thư Mạnh Khê quay lại. Không nghĩ tới hôm nay Mạnh Khê đã bất ngờ trở lại. Bọn vệ sĩ bảo vệ Mạnh Khê đứng hai bên, cách đó không xa là chiếc xe xa hoa chuyên đưa đón Mạnh Khê. Bọn vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau không dám nhiều lời. Mạnh Khê đứng một bên cười tinh nghịch, kéo lấy cánh tay của quản gia Hàn Á, nũng nịu nói. Bác Hàn Á, đừng trách họ, là Mạnh Khê nhớ bác cho nên mới về nhà trước để cho bác một bất ngờ thôi. Vẻ mặt uy nghiêm của quản gia Hàn Á cũng dịu đi. Đối với Mạnh Khê, chỉ còn nét hiền lành và cương chiều. Thời gian in dấu vết trên khuôn mặt ông. Ông già đi một chút, tóc cũng trắng vài sợi, nhưng vẫn khỏe mạnh như lúc ban đầu. Được được, bác cũng rất nhớ tiểu thư Mạnh Khê. Lại đây bác xem nào. Mạnh Khê đã trưởng thành. 6 năm sau, hình ảnh Mạnh Khê 8 tuổi khi rời đi còn ngây ngô non nớt đã không còn. Mạnh Khê giờ càng xinh đẹp, lộ ra khí chất thanh nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận như trái anh đào, mái tóc quăn dài phủ lên đầu vai. Dưới ánh mặt trời, làn váy công chúa nhẹ nhàng bay, nụ cười trên môi cô thật đẹp, nhưng thật sự mới 14 tuổi mà đã mang dáng dấp của một tiểu mỹ nhân rồi. Đáy mắt của quản gia Hàn Á hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, thậm chí khóe mắt tự nhiên phiếm lệ. Tiểu thư Mạnh Khê đã trưởng thành rồi, thật tốt quá, thật tốt. Bác Hàn Á, đừng khóc, về sau Mạnh Khê sẽ không bao giờ rời xa bác nữa, sẽ ở bên cạnh bác. Mạnh Khê thấy hai mắt ông đẫm lệ thì nâng bàn tay nhỏ bé lên, lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt ông. Quản gia Hàn Á gật đầu. 6 năm nay không lúc nào ông không lo lắng cho Mạnh Khê, cả đời ông không có con. Bởi vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, thấy cặp mắt sợ hãi, ông đột nhiên trào dâng tình thương của một người cha, chăm sóc cô như đứa con gái bé nhỏ. Chính là ông không hiểu tại sao cậu chủ lại ra quyết định kia, để cho Mạnh Khê mới 8 tuổi đã phải chuyển đến ngôi trường lạ lẫm,

ngón tay khẽ vuốt cánh hoa của người đàn ông bỗng dừng lại. Dưới ngón tay, đóa hoa xinh đẹp lạ thường, một tia khó hiểu lướt qua đôi mày cương nghị của người đàn ông. Ngón tay mang theo sức mạnh bỗng nghiến vào, lại nhả ra, đóa hoa đã nát vụn. Màu hoa xanh lan tỏa, đầu ngón tay hắn dính hương quấn vào trong mũi, giữa hàng chân mày, hơi thở lạnh băng của người đàn ông càng càng đậm, như loài dã thú. Dưới ánh trăng tản ra độ nóng cháy làm người ta hoảng sợ. Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ trong vườn hoa làm cho hơi thở của người đàn ông biến chuyển. Hắn nhíu mày lại một chút, rất rõ ràng, hắn cũng không thích phía sau bị người ta quấy rầy. Bọn vệ sĩ nấp trong chỗ tối cũng phát hiện ra điều bất thường. Vừa muốn tiến lên, lại bị một động tác của người đàn ông ngăn cản. Bóng hình nho nhỏ ở lối vào hoa viên kia làm cho đôi môi mỏng của hắn càng cong lên lạnh ngắt. Dáng người mảnh khảnh của Mạnh Khê chìm bên trong từng tầng ngọc sơn bạc tuyết. Váy ngủ của cô bị cành hoa cào hỏng. Cô vốn định trở về phòng ngủ, không nghĩ tới ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, khiến cô nhìn thấy bóng người đàn ông trong biển hoa xanh thẳm kia. Cô có chút giật mình. Trong biển hoa, bóng lưng người đàn ông kia lại sinh ra rung động thật lớn trong tâm hồn bé nhỏ của cô. Dáng người hắn rất cao, làm người ta có cảm giác rất áp lực. Anh ta là ai vậy? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Giữa đêm khuya, trong biển hoa màu lam cấm kỵ, người đàn ông xa lạ đó chẳng hề kiêng dè mà xuất hiện ở đó. Mạnh Khê tò mò tới gần. Mỗi bước đi về phía trước, cô đều có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở không tầm thường ngày càng đậm trong không khí. Cho đến khi người đàn ông khẽ quay sang, ánh trăng lan tỏa trên gò má cương nghị của hắn. Mạnh Khê khẽ run lên trong lòng. Ký ức và hơi thở xa lạ nhưng cũng quen thuộc kia quẩn quanh cô, lại làm cô không nhớ ra nổi đã từng gặp nơi nào. Chú là ai? Cô chìm đắm trong biển hoa. Giọng nói mềm mại vang lên trong trời đêm nở rộ. Đôi con người xinh đẹp mang theo sự tò mò cùng cẩn thận đánh giá người đàn ông trầm mặc nhướng mày. Tuy anh ta đeo kính râm, có điều vẫn không che được nét điểm trai. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra tại sao có người thích mang kính râm vào ban đêm như vậy. Hai mắt sắc bén của người đàn ông xuyên qua kính râm dừng trên người Mạnh Khê. Độ lạnh khiến cho toàn thân Mạnh Khê run rẩy. Theo bản năng, cô dùng mình một cái, mở to đôi mắt vô tội mà nhìn. Hắn hình như đang đánh giá cô. Từ trên xuống dưới, tuy rằng không nhìn thấy tầm mắt của hắn, Mạnh Khê lại có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của người đàn ông này lợi hại như chim ưng vậy. Tựa như thợ săn sớm đã chờ lâu, đang lẳng lặng đợi con mồi tới cửa. Đứa trẻ 8 tuổi đã trưởng thành. Mạnh Khê thấy người đàn ông trước mắt vẫn không nói. Đôi mày đen nhỏ khẽ nhíu lại, lập tức trên gương mặt xinh đẹp hiện lên đôi má lúm đồng tiền. Dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Con biết rồi, chú là vệ sĩ mới đến hả? Lạc đường đúng không? Tòa thành này rất lớn. Giọng nói ngọt ngào mềm mại của Mạnh Khê làm đôi mày của người đàn ông khẽ nhíu lại. Không đợi hắn lên tiếng, trong lòng bàn tay liền truyền đến sự mềm mại. Cúi đầu nhìn lại là Mạnh Khê chủ động nắm bàn tay lớn của hắn. Đôi môi mỉm cười ngọt ngào như đóa hoa anh đào đậu mở trên gương mặt nhỏ nhắn. Dưới bầu trời đêm, ánh mắt xinh đẹp trong veo như dòng suối mát lành. Đôi mắt chim ưng của người đàn ông bỗng nhíu lại. Trong đêm đen, hai mắt bị kính che khuất kia dừng trên động tác của cô nhóc. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to của hắn. Bàn tay hắn lớn hơn bàn tay nhỏ này không biết bao nhiêu lần. Cảm giác dịu dàng này khiến đôi mày người đàn ông giãn ra, hơi thở dịu đi. Con đưa chú ra khỏi chỗ này. Ngàn vạn lần đừng để cho bác Hàn Á thấy chú ở trong này nha. Nếu không nhất định bác sẽ mắng chú đó. Vườn hoa buổi tối là không thể đến, nhất là loài hoa màu xanh này không được hái đâu. Mạnh Khê nở nụ cười thiện ý với hắn, trên mặt mang theo nét dịu dàng, vừa nói vừa kéo hắn đi. Người đàn ông nhíu nhíu mày, vẫn không nói lời nào. Dưới ánh trăng, một người đàn ông cao lớn bị một cô bé kéo đi, xuyên qua từng tầng ngọc sơn bạc tuyết. Bóng hình một lớn một nhỏ dừng trên những đóa hoa. Những vệ sĩ ẩn trong chỗ tối dần tản đi. Ui ra, đi vào trong vườn hoa, Mạnh Khê không cẩn thận vấp ngã. Cành hoa xẹt qua, váy ngủ trên người hơi rách, xấu hổ vô cùng. Người đàn ông đưa tay đỡ cô, không nói chuyện, chỉ đưa tay chạm vào chất vải. Bàn tay to rộng mang theo luồng hơi lạnh băng. Cảm ơn chú. Mạnh Khê cười ngọt ngào, nụ cười kia như đám mây nở ra, nhuộm đẫm chân trời, lại khiến ánh mắt người đàn ông đột nhiên căng thẳng. Làn váy của cô hiển nhiên có vài vết rách nhỏ, làn da mềm mại chạm vào đáy mắt người đàn ông. Ánh mắt hắn di chuyển, rơi vào chỗ cổ áo. Hình dáng bầu ngực mê người bất ngờ khẽ nhô ra, cùng với hơi thở thơm mát của cô. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, giá rét bỗng lan tràn. Đêm khuya trong phòng ngủ mơ mộng của con gái, tiếng chuông gió thanh khiết khẽ phát ra âm thanh dịu dàng.